Thiên hạ vô song, chương 738, thuyết phục cao thủ, 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, hắn mới cầm lấy song thủ kiếm sáng chói trong tay, bắt đầu thưởng thức. Mạnh Hàn ở bên cạnh hết sức xấu hổ, hắn không nghĩ tới lần này mình làm ra vẻ như vậy lại bị nhìn ra, hơn nữa còn bị vạch mặt trực tiếp như vậy. Zoe và Julie đứng bên cạnh đã nở nụ cười. Tuy rằng Demi và Diana không có lên tiếng, nhưng trên vẻ mặt các nàng rõ ràng đã không nhịn được cười. Từ khi Mạnh Hàn bắt đầu giả vờ, các nàng đã biết Mạnh Hàn đang đùa. Đã bao giờ Mạnh Hàn có vẻ mặt quý trọng đối với nỗi buồn xương giá như vậy chứ? Đây chẳng qua là vũ khí đầu tiên hắn thiết kế ra, để thử nghiệm khả năng may mắn thành công khi tăng thêm ma pháp mà thôi. Người khác không biết, nhưng các nàng lại biết rất rõ ràng. Sau khi quay đầu trừng mắt với những nữ nhân mỹ lệ không để mình vào mắt này một cái, Mạnh Hàn lại xoay qua nhìn Benson tiên sinh. Mạnh Hàn có thể nhìn ra được Benson tiên sinh thực sự vô cùng yêu thích thanh kiếm này. Động tác của hắn dường như giống hệt với động tác biểu diễn của Mạnh Hàn vừa rồi. Hắn sờ qua một lượt từng điểm trên thân kiếm, trong miệng còn không ngừng phát ra những tiếng tặc lưỡi. Đây là do ta tự mình thiết kế, mấy vị trưởng lão tộc người lùn đã cùng nhau ra tay chế tạo. Sau đó trưởng lão Meredith tinh linh tộc tăng thêm ma pháp. Mạnh Hàn giới thiệu sơ qua cho Benson tiên sinh được biết. Mạnh Hàn tin tưởng, Benson tiên sinh cảm thấy hứng thú tuyệt không chỉ là vẻ mỹ lệ của thanh kiếm này. Tăng thêm ma pháp, chạm trổ ma pháp trên binh khí kim loại sao? Sau khi nghe thấy từ này, Benson tiên sinh lập tức nghĩ đến điểm này. Nỗi buồn xương giá trong tay hắn đột nhiên sáng ngời. Sau đó một hàn khí từ trên thân kiếm truyền ra, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ lãnh chúa phủ, thậm chí còn có khuynh hướng tản ra phía ngoài. Mắt thấy ma pháp băng xương ngàn dặm sắp ảnh hưởng đến Hoàng Sa Thành, thần sắc Benson tiên sinh không thay đổi, chỉ hít một hơi thật dài. Nhất thời, trên kiếm truyền ra hàn khí trực tiếp bị Benson tiên sinh hút vào trong miệng. Lãnh chúa phủ vốn có chút lạnh lẽo, trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên một lúc lạnh, một lúc lại nóng, vẫn khiến không ít người dùng mình. Ma pháp trận cấp 7, lại được khắc trên thân kiếm nhỏ như vậy, thật giỏi. Benson tiên sinh khen ngợi một câu, sau đó đột nhiên vung kiếm lên. Một lưỡi dao băng lập tức dọc theo hướng lưỡi kiếm chém xuống, bay ra ra trực tiếp đánh trúng vào vách tường lãnh chúa phủ. Ầm, một tiếng động vang lên, trên tường đã hiện ra một vết nứt dài. Sau đó lại nghe thấy những tiếng ầm ầm liên tiếp, trên tường lại xuất hiện thêm vài vết nứt khác. Đồng thời, ngay thời điểm Mạnh Hàn chắc hẳn lưỡi dao băng này sắp xông ra khỏi lãnh chúa phủ, một tiếng nổ lớn phát sinh. Mạnh Hàn biết đây hẳn là do Benson tiên sinh đã khống chế được lưỡi dao băng. Cũng là ma pháp cấp 7, lưỡi dao băng ngưng tụ thành hình lưỡi kiếm, lực phá hoại theo hướng thẳng tắp gấp nhiều lần so với băng xương ngàn dặm. Đương nhiên, một bên là công kích phạm vi rộng, một bên là công kích theo một đường thẳng, tất nhiên không thể sánh bằng. Nhưng hai ma pháp trận hoàn mỹ này lại thể hiện ra trình độ cao siêu của người chế tạo ra nỗi buồn xương giá. Người thiết kế ra binh khí này càng giỏi hơn. Benson tiên sinh sau khi nói ra mấy câu khích lệ này xong mới nhớ ra, Mạnh Hàn đã từng nói, binh khí này là do bản thân hắn thiết kế. Hắn vội vàng bổ sung thêm một câu, rất đẹp, vừa nhìn đã biết là phong cách của gocchuyenaudio.com, ngươi, Mạnh Hàn có chút giờ khóc giờ cười, cái gì gọi là đẹp chính là phong cách của hắn, chỉ có điều Benson nói như vậy, Mạnh Hàn sẽ không phản bác. Hắn chỉ mỉm cười nói. Benson tiên sinh, thanh kiếm này có thể khiến ngài dẫn chúng ta đi một chuyến hay không? Chỉ có một thanh kiếm này, không đủ. Benson tiên sinh không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu, trong tay nắm nỗi buồn xương giá, ánh mắt lại nhìn về phía Mạnh Hàn. Trừ phi, có nhiều thứ hơn, còn có mấy vũ khí, chỉ có điều trong đó chỉ có một thứ có thể lấy ra được. Hơn nữa còn là vũ khí chuyên dụng của thuộc hạ ta. Chắc hẳn Benson tiên sinh sẽ không dùng đến, Mạnh Hàn lắc đầu nói. Nếu như Benson tiên sinh có thể có chút thời gian, thật ra ta có thể nhờ mấy vị trưởng lão người lùn ra tay chế tạo mấy cái. Còn có những vũ khí khác, vũ khí chuyên dụng sao? Benson tiên sinh vừa nghe thấy, con mắt liền sáng lên. Lấy ra xem thử một chút, ta muốn nhìn cái vũ khí chuyên dụng này. Nhìn Benson tiên sinh hưng phấn như vậy, Mạnh Hàn bỗng nhiên ý thức được Benson tiên sinh thích căn bản không phải là bản thân nỗi buồn xương giá, mà suy nghĩ chế tạo ra nó. Điều này cũng chính là căn bệnh chung của những người thích nghiên cứu. Nàng bây giờ ở khá xa, đi về đại khái phải mất thời gian nửa ngày. Hiện tại, Nicole đang huấn luyện ninja cũng không ở bên cạnh Mạnh Hàn. Đối với Benson tiên sinh, Mạnh Hàn vẫn nói thật cho biết. Như vậy đi, Benson tiên sinh, ta dẫn ngài qua tìm nàng, thuận tiện đưa ngài đi tham quan ta một chút về thiết kế Hoàng Kim Thành. ta tin tưởng ngài chắc chắn sẽ không thất vọng. Hoàng Kim Thành sao? Benson tiên sinh sửng sốt, sau đó ha ha cười nói. Thành như thế nào mà dám gọi là Hoàng Kim Thành? Thành thị của ngươi có rất nhiều hoàng kim sao? Không phải có rất nhiều, Benson tiên sinh, mà giá trị rất nhiều hoàng kim. Mạnh Hàn cũng cười giải thích, mọi người tới nơi này đều nói Hoàng Kim Thành rất đẹp. Chẳng lẽ Benson tiên sinh không muốn xem qua một chút sao? Đi, Benson tiên sinh đưa tay định kéo Mạnh Hàn đứng dậy, Mạnh Hàn vội vàng kêu dừng lại, cung kính mời Benson tiên sinh ngồi trên xe của mình, sau đó dẫn theo Zoe Julie cùng với Demi và Diana, đi về phía Hoàng Kim Thành. Mạnh Hàn căn bản không cần thiết dẫn theo hộ vệ. Có Benson tiên sinh ở đây, Mạnh Hàn còn phải lo lắng tới sự an toàn hay sao? Trôi nổi thuật thêm vào chút bay lượn thuật. Thật thú vị, Benson tiên sinh nhìn Diana khống chế xe ngựa bay lên, lập tức hiểu được nguyên lý bay của xe thiết giáp. Sau đó hắn chau mày nói, di chuyển chậm như vậy sao? Cánh tay Benson tiên sinh vung lên, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một trận sóng ma pháp chấn động mãnh liệt. Sau đó Mạnh Hàn phát hiện tốc độ bay của xe ngựa thiết giáp trực tiếp tăng lên ít nhất gấp 3 lần. Chỗ này của ngươi có không ít những thứ thực sự thú vị. Ngươi hãy dùng chúng để làm phần thưởng. Benson tiên sinh nói rất tùy ý, nhưng trong lòng Mạnh Hàn mừng như điên đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ. Chỉ trong nháy mắt này, Benson tiên sinh đã sửa lại ma pháp trận trên xe ngựa thậm chí còn đang ở trên đường bay. Điều này đã nói rõ ma pháp của Benson tiên sinh đã sớm vượt qua rất nhiều đại trưởng lão tinh linh tộc. Nói không chừng tương đương với pháp thần các hạ, nếu như chuyến đi này có thể làm cho ta thỏa mãn, ta không ngần ngại đi cùng các ngươi một chuyến. Benson tiên sinh tiếp tục cho Mạnh Hàn một định tâm hoàn. Chỉ có điều thứ nên đưa ra vẫn phải đưa ra. Cũng không thể keo kiệt, cách chương.